Quản Phương Nghi kéo Ngưu Hữu Đạo bỏ trốn. Người mau ra tay đi, Viên Phương sợ hãi lo lắng, hét lên với Ngân Nhi. Ngân Nhi vừa đáp xuống ngẩng đầu nhìn lông vũ tung bay giữa trời, còn cả ba con Hắc Ngọc Điêu đang lộn người từ trên rơi xuống, lông mày dần nhíu lại. Đạo gia, Quản Phương Nghi bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, bà ta ngắt thời không chú ý đã bị Ngưu Hữu Đạo giãy khỏi tay, quay đầu nhìn thì thấy Ngưu Hữu Đạo đã bay sang một hướng khác, bay đi đuổi theo cao thủ ra tay ban nãy. Phi cầm chờ sát thủ bốn phía trên bầu trời đã lần lượt đuổi theo về phía hắn. Tên áo đen bịt mặt không mang vũ khí thấy Ngưu Hữu Đạo bay về phía mình, ánh mắt rõ ràng sửng sốt một chút, hơi bất ngờ, mình còn sợ hắn chạy, không ngờ hắn lại đuổi tới nên liền hứng thú tăng thêm lực cản, giảm tốc độ lại. Ngưu Hữu Đạo lăng không đuổi đến, gần như cùng bay, hai người đều quay đầu nhìn nhau. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm y hỏi, lần trước lúc truy sát ta, người đánh bị thương Hắc Mẫu Đơn ở Cửu Đạo Xuyên là ngươi đúng không? Đối phương trừng mắt nhìn, phát ra âm thanh hơi già nua. Cửu Đạo Xuyên, người nói nữ nhân bị đánh rơi xuống vách núi chạy thoát kia sao? Nếu là nàng ta, vậy thì không sai, là ta đả thương. Nghe giọng nói có thể cảm nhận ra tuổi tác không nhỏ. Vẻ mặt Ngưu Hữu Đạo rất bình tĩnh, không buồn không vui nói. Nàng chết, bị ngươi đánh chết, người bịt mặt, đó là chuyện rất bình thường, không biết tự lượng sức mình bình thường đều có kết cục như vậy. Có ý ám chỉ, hình như hành động hiện nay của Ngưu Hữu Đạo cũng vậy. Ngưu Hữu Đạo, có thể bắt sống, ngươi sẽ không giết ta. Sở dĩ nhận định đối phương phải tận lực bắt sống, nguyên nhân không khó đoán. Ngọc Thương không dám chắc chắn hắn có chuẩn bị hậu chiêu không, không dám đảm bảo hắn không tiết lộ bí mật này ra ngoài. Cách tốt nhất là bắt sống hắn, ép hỏi bí mật có bị lộ cho ai không. Nếu thật sự có hậu chiêu, vậy thì cứ giữ tính mạng hắn trong tay để hậu chiêu không thể tùy tiện phát tác. Trước khi chưa làm rõ điều này, Ngọc Thương sẽ không dám tùy tiện giết hắn. Nếu có những người khác nắm giữ bí mật, giết hắn thì có ích lợi gì? Người bịt mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra người đã biết, khó trách, mới vừa rồi còn cảm thấy khá kỳ quái. Nghe nói mới tu vi trúc cơ kỳ, sao dám đưa tới cửa, còn tưởng là có gì trông cậy, hóa ra là biết mình muốn bắt sống, xem ra là sợ bị ngộ thương. Ngưu Hữu Đạo, xem ra người sai ngươi tới không nói ngươi biết vì sao phải bắt ta. Người bịt mặt, ta cần biết không, Ngưu Hữu Đạo, không muốn nghe ta giải thích sao, có lẽ sẽ có lợi cho ngươi đấy, muốn dùng miệng giải quyết vấn đề, ngươi tìm nhầm người rồi. Người bịt mặt dứt lời, thấy mình sắp rơi xuống đất. Bàn tay đột nhiên chụp một cái, một chảo ảnh màu xanh to lớn đột nhiên hiện hình. Ngưu Hữu Đạo trở tay không kịp, vừa vặn bị bắt. Chảo ảnh màu xanh kết nối hai người đồng thời rơi xuống đất. Trong hư ảnh màu xanh, Ngưu Hữu Đạo dùng cả thân tu vi giãy giụa nhưng lại khó có thể động đậy. Người bịt mặt bóp năm ngón tay, chảo ảnh màu xanh cũng gấp lại. Mặt Ngưu Hữu Đạo lập tức khổ sở, sắc mặt đỏ lên, máu như sắp phải tuôn ra. Bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bốn phía, bao vây hai người ở giữa. Cách chương